Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ngày 7 tháng 8, Lữ Minh Lượng báo cáo cho Bùi Khiêm rằng quyết định đầu tiên sau khi hắn nhận chức CEO của Nghịch Phong Logistics là tối ưu hóa thời gian vận chuyển của hai nhân viên Nghịch Phong. Do không ít nhóm khách hàng làm nhân viên văn phòng và không có mặt tại nhà cả ngày, nên thời gian giao hàng có sự chênh lệch. Một người đảm nhiệm ca sáng từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, người còn lại sẽ đảm nhiệm ca tối từ 2 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Suy xét đến làm ca đêm tương đối mệt mỏi nên sẽ có thêm trợ cấp. Hai nhân viên chuyển phát nhanh cũng có thể luân phiên nhau làm ca sáng và ca tối để tránh ca đêm kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Với phương án này, những nhân viên văn phòng bình thường có thể lựa chọn nhận hàng vào buổi sáng hoặc buổi tối, khoa học hơn những hình thức giao hàng trước đây. Mặt khác, Lâm Sáng Vinh báo cáo với Bùi Khiêm rằng công tác chuẩn bị cho nhà hàng cao cấp cơ bản đã hoàn thành. Hiệu suất có thể nói là rất cao. Điều này với Bùi Khiêm mà nói là vô cùng hài lòng. Lâm Sáng Vinh đăng ký tên nhà hàng trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại là nhà bếp tư nhân Minh Vân, bởi nhà hàng được mở ở Sơn Trang Minh Vân, đồng thời tương đối giống một nhà bếp tư nhân. Bùi Khiêm cảm thấy cái tên này không tệ. Dù sao cũng không định đặt bản hiệu nên cũng không quan trọng lắm. Mấu chốt là nhanh lên để còn ăn. Sau khi chọn ra nhân viên xuất sắc nhất vào mùng 1 tháng 8, Bùi Khiêm đã suy nghĩ về lý do cho bữa liên hoan công khai này. Tuyên dương nhân viên ưu tú, vui vẻ chào tạm biệt. Bao Hút đang tuyệt vọng xin visa để chuẩn bị đi công tác nước ngoài, và Lữ Minh Lượng đã bắt đầu tiếp thu công việc của Nghịch Phong Logistics. Buổi liên hoan lần này coi như để hắn luyện tập trước cho tốt, vì game đằng đạt sắp bước vào giai đoạn thứ ba sau khi Hoàng Tư Bác và Lữ Minh Lượng làm chủ kế hoạch. Tại nhà bếp tư nhân Minh Vân, Lâm Vãn đứng ở cửa biệt thự tò mò ngó vào trong. Nàng không ngờ một nhà bếp tư nhân chất lượng lại ẩn mình trong một khu biệt thự quạnh quẽ như vậy. Bên ngoài không có gì nổi bật, chỉ là một biệt thự bình thường trong khu biệt thự Sơn Trang Minh Vân. Ngoại trừ được trang trí xa hoa hơn các biệt thự khác thì chẳng có gì đặc biệt thu hút sự chú ý. Gọi là nhà bếp tư nhân nhưng đến biển hiệu còn không có, thậm chí còn không có nổi một thực khách nào khác. Tiếp tục bước vào, trong đại sảnh có một bàn ăn dài và bộ đồ ăn tinh xảo hơn 7 mét, đem đến cảm giác tựa như một bữa tiệc tinh tế của hoàng gia châu Âu. Những phục vụ chạy tới chạy lui, mang những món ăn tinh tế lên bàn ăn. Lần này, tổng cộng 57 người đã đặt chân đến nhà bếp tư nhân Minh Vân, bao gồm những nhân viên trụ cột từ nhiều chi nhánh khác nhau như Game Đằng Đạt, Game Thương Dương, Cà Phê Internet Netfit, Nghịch Phong Logistics và phòng làm việc Phi Hoàng. Nói cách khác, tất cả những người được Tổng Giám đốc Bùi mời đến bữa tiệc tối nay đều là nhân tài dự bị với nhiều kỳ vọng. Và Lâm Vãn hiện tại đã là Giám đốc của Game Thương Dương, nghiễm nhiên có trong danh sách. Căn biệt thự có 3 tầng, phòng khách ở tầng 1 sở hữu không gian rộng nhất, bàn ăn dài đủ chỗ cho hơn 20 người. Trần nhà cao 7 mét nên nhìn toàn bộ không gian tuyệt đối sẽ không đem tới cảm giác bức bối. Cái bàn dài này được làm theo yêu cầu riêng, được dọn ra nhằm những dịp đặc biệt như thế này, mà thông thường chỉ có một số bàn nhỏ được bày trong sảnh lớn. Các phòng khác đã chuyển thành phòng riêng, thích ngồi ở đại sảnh hay ở trong phòng riêng đều cho tự do lựa chọn. Bùi Khiêm chỉ hy vọng mọi người có thể ăn nhiều hơn, tiêu tiền nhiều hơn, không có yêu cầu khắt khe về chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều rất thân quen nên không quá khách sáo, ngồi xuống ăn luôn. Do thời gian công tác quá lâu nên nhiều người đã từ lâu không gặp mặt nhau, chẳng hạn như Hoàng Tư Bác và Bao Hút, nhân cơ hội này ôn lại chuyện cũ. Hoàng Tư Bác kể với Bao Hút rằng hắn đang lên kế hoạch quay một đoạn video ngắn mới, còn Bao Hút đau khổ nói với Hoàng Tư Bác là hắn lại phải đi du lịch có lương. Mọi người cứ thoải mái mà ăn, đừng có khách sáo. Ai mà ăn không ngon thì có nghĩa là thái độ công tác có vấn đề. Bùi Khiêm nói, khi nhìn thấy những món ăn giá cao ngất trời được bưng từ bếp ra, trái tim hắn nở hoa. Nhiều món ăn giá cao ngất ngưỡng được chế biến theo công thức của một số đầu bếp ngôi sao như đùi cá sấu hầm canh, nửa phần bào ngư đông lạnh, một suất tận 4-5 nghìn đồng. Mỗi người đều có một suất trứng cá muối trắng đen. Mỗi suất cũng phải 2.000 đồng, 57 người, vậy thì cũng phải hơn 100.000 rồi. Tất nhiên, việc Bùi Khiêm tổ chức cho nhân viên của mình ăn ở đây là một hành vi tay trái đảo tay phải. Dù nói thế nào, giá nguyên liệu của những món ăn này đã được ấn định tại đây. Những nguyên liệu cao cấp nhất này đặc biệt được đặt hàng từ khắp nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước, và được vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng hỏa tốc. Số tiền này đều do Tổng Giám đốc Bùi tự bỏ ra. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều đầu bếp hạng nhất, nhân viên phục vụ chất lượng cao, phí điện nước hàng ngày của đầu bếp tư nhân cũng là do tổng giám đốc Bùi chi trả. Vì vậy mặc dù đang ăn tại nhà hàng của chính mình, hắn vẫn phải tiêu rất nhiều tiền. So với quán ăn Hồ Thiên Nga, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Bùi Khiêm ước tính theo cách ăn uống này, đơn giản chỉ dựa vào tiền nguyên liệu, mỗi người ăn ít nhất 4 đến 5 ngàn, bữa nay trực tiếp tốn hết 300 ngàn đồng. Mặc dù có vẻ tốn không nhiều, nhưng như tục ngữ vẫn thường nói, tích tiểu thành đài, miệng ăn núi lở. Chỉ cần mọi người ăn liên tục, toàn tâm toàn ý mà ăn, thì một ngày nào đó có thể khiến tổng giám đốc Bùi nghèo rớt mồng tơi. Lâm Vãn vốn tưởng đây là một buổi liên hoan bình thường, nhưng sau khi nếm thử vài món, nàng mới nhận ra suy nghĩ của bản thân thật sai lầm. Trước kia, nàng từng tham gia tiệc tối tại quán ăn Hồ Thiên Nga, được coi là bữa buffet cao cấp ở Kinh Châu. Bên cạnh đó còn có một số món rất đắt tiền, nhưng cuối cùng chi phí bình quân chỉ có hơn 400. Theo quan điểm của Lâm Vãn, đồ ăn ở đó không thể nói là tệ, nhưng không quá ngon, có thể coi là bình thường. Nhưng các món ăn tại nhà bếp tư nhân Minh Vân rõ ràng là cao hơn vài bậc so với quán ăn Hồ Thiên Nga. Ngay cả Lâm Vãn cũng cảm thấy hiếm khi mình được thưởng thức một bữa ăn ngon đến vậy. Không những thế, môi trường ăn uống ở đây cũng làm cho Lâm Vãn vô cùng hài lòng. Bàn ăn, bộ đồ ăn và cách trang trí đều rất tinh tế và hài hòa với những món ăn. Điều này vô hình chung đã tô đậm thêm khung cảnh ăn uống. Các nhân viên phục vụ đều nho nhã lễ độ, phục vụ cẩn thận tỉ mỉ, đồng thời không tạo cho người khác cảm giác khó chịu. Nếu thì thoảng hỏi vài câu, nhân viên phục vụ sẽ lưu loát trả lời, hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm khắc. Nói chung là hoàn hảo hơn so với nhà hàng Hồ Thiên Nga về mọi mặt. Ở Kinh Châu có một quán ăn ngon như vậy ư? Sao ta lại không biết chứ? Lâm Vãn hơi hiếu kỳ. Trợ lý Tân ngồi bên cạnh nhấp một ngụm rượu vang đáp. Bởi đây là nhà hàng mới khai trương của tổng giám đốc Bùi. Đừng nói là Kinh Châu, chỉ sợ cả thủ đô lẫn Thượng Hải cũng hiếm thấy có loại nhà bếp tư nhân như thế này. Tổng giám đốc Bùi vừa mới mở. Lâm Vãn sững sờ. Trợ lý Tân gật đầu. Đúng vậy, những gì chúng ta ăn hôm nay là bữa đầu tiên của bếp tư nhân Minh Dân. Nàng chỉ vào những món ăn trên bàn. Những món ăn này trông không có gì cuốn hút hết. Nếu người bình thường nhìn thấy thì hầu như đều không thể đoán ra được giá cả đắt đỏ của chúng. Đa phần món ăn ở đây đều phải đặt trước, không có món ăn địa phương nào của Kinh Châu hết. Sau khi đặt trước chỉ có thể dùng đường vận chuyển đặc biệt để chuyển đến. Muốn được ăn một bữa như thế này, e rằng phải chuẩn bị trước ít nhất là 2-3 ngày. Lâm Vãn suy nghĩ một chút. Tổng giám đốc Bùi dự định làm thành tiệc thương vụ cao cấp. Dù sao thì hiện nay Đặng Đạt đang phát triển rất nhanh. Việc bàn bạc hợp tác với các ông chủ của một số công ty lớn là điều tất yếu không thể tránh được. Lâm Vãn nghĩ rằng có thể cách thức tổ chức tiệc rượu thương mại bình thường đã không còn đáp ứng được yêu cầu của tổng giám đốc Bùi nữa, nên hắn mới mở căn bếp tư nhân này. Trợ lý Tân lắc đầu. Ai biết được, dựa vào tình hình hiện tại, tổng giám đốc Bùi dường như không có kế hoạch tổ chức tiệc thường xuyên, nhưng ngược lại là tiệc liên quan của công ty trong tương lai đều sẽ được chọn ở đây. Lâm Vãn không khỏi sững sờ. Nhiệm vụ đầu tiên của bếp tư nhân này lẽ nào là đáp ứng nhu cầu tiệc liên hoan của nhân viên? Theo như nàng thấy, đây là nhà hàng cao cấp nhất khắp cả thành phố Kinh Châu này rồi. Không chỉ có món ăn riêng, ngon miệng, mà môi trường và dịch vụ cũng hoàn toàn vượt qua hạng nhất. Rất thích hợp để tổ chức tiệc rượu riêng tiếp đãi những vị khách cao quý. Dùng một nhà hàng như thế này cho một bữa tiệc liên hoan trong nội bộ công ty, yêu cầu quá cao đi. Huống chi mỗi lần tổ chức tiệc liên hoan đều là tổng giám đốc Bùi tự bỏ tiền túi ra, thực sự là rất khó để tưởng tượng được. Tổng giám đốc Bùi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết về mặt phúc lợi cho nhân viên đây? Tuy nhiên đây không phải là phong cách thường thấy của tổng giám đốc Bùi sao? Lâm Vãn không khỏi thầm xúc động. Tổng giám đốc Bùi thật sự là một người không bao giờ quên được lòng dạ lúc ban đầu của mình mà. Mặc dù hắn đối với nhân viên tốt đến không thể tốt hơn, thậm chí còn đạt được đẳng cấp vượt xa hầu hết các công ty khác, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng với hiện tại, không bao giờ dừng lại mà tiếp tục tạo ra những phúc lợi đãi ngộ tốt hơn cho nhân viên. Trong nháy mắt, Lâm Vãn mong muốn mãnh liệt được san sẻ lo lắng cho tổng giám đốc Bùi. Lâm Vãn biết rõ trở thành một ông chủ rất mệt mỏi. Tất nhiên, ông chủ khác với ông chủ. Có một vài người sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuổi còn trẻ đã thừa kế tài sản hàng tỷ đồng. Mỗi một lần đưa ra quyết sách đều có đoàn đội chuyên gia góp ý. Các mối quan hệ của gia đình càng mang lại cho hắn cơ hội đầu tư với chi phí bằng không. Ông chủ kiểu này không nói đến chữ mệt nhọc được. Nhưng tổng giám đốc Bùi không phải là một ông chủ như vậy. Hắn là một doanh nhân bình thường bắt đầu tạo dựng sự nghiệp từ con số 0. Mà những doanh nghiệp khởi nghiệp như Đặng Đạt, hiển nhiên chịu nhiều áp lực và doanh thu hơn những công ty lớn đó. Tuy nói con thuyền dù nhỏ dễ quay đầu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khả năng chống chọi lại với nguy hiểm yếu kém. Một khi mắc sai lầm, có thể sẽ muôn đời muôn kiếp cũng không quay lại được. Trong trường hợp này, nhiều ông chủ của công ty khởi nghiệp đều thận trọng dè dặt, như thể đang đi trên một lớp băng mỏng, không ngừng nghĩ mọi cách cố gắng cắt giảm chi phí. Tất nhiên giảm chi phí là đúng, nhưng một số ông chủ lấy chuyện này như một cái cớ, áp bức nhân viên bằng mọi cách có thể, thậm chí bị quá hóa liều, lợi dụng các kẽ hở của pháp luật. Đây là một sai lầm lớn. So với những người này, Tổng Giám đốc Bùi quả thật là một tấm gương sáng. Lâm Vãn thực sự rất muốn giúp đỡ Tổng Giám đốc Bùi một phen. Giống như lần trước gọi điện cho anh Hai Lâm Châu, yêu cầu Thần Hoa Hạo Cảnh giảm tiền thuê nhà cho Đặng Đạt vậy. Nhưng giờ đây, Lâm Vãn tạm thời không thể nghĩ ra cách tốt nhất để giúp Tổng Giám đốc Bùi. Dù sao thì, trước mắt Đặng Đạt vẫn là một công ty nhỏ, không có nhiều nghiệp vụ đang xen với tập đoàn Thần Hoa. Hơn nữa lần trước Tổng Giám đốc Bùi chuyển Lâm Vãn đến game Thương Dương cũng đã nói rõ rồi, hy vọng rằng nàng có thể làm những chuyện này bằng chính năng lực của mình, mà thay vì mỗi một chuyện đều dựa vào gia đình mình. Vì vậy sau khi Lâm Vãn suy nghĩ rất lâu xong, vẫn là tạm thời từ bỏ ý định này đi. Ai, vẫn nên đợi đến khi có cơ hội thích hợp trong tương lai, rồi giúp Tổng Giám đốc Bùi vậy. Hay là ta sẽ dùng chính năng lực của mình để giúp Tổng Giám đốc Bùi? Lâm Vãn âm thầm hạ quyết tâm. Tiệc rượu vẫn đang diễn ra, mọi người ăn đến hưng phấn cả lên. Đám người Mã Nhất Quần, Lữ Minh Lượng, Bao Hút, Lý Nhã Đạt đang thảo luận về cốt truyện của Quay Đầu Là Bờ. Bao Hút đợi làm xong visa xong rồi sẽ đi. Vừa hay nhân cơ hội này nói cho bọn người Lý Nhã Đạt nghe sự lý giải của mình về game Quay Đầu Là Bờ. Cũng may là chỉ có một tháng nghỉ phép hưởng lương, đợi đến giữa tháng 9 Bao Hút vội vàng trở lại, vẫn có thể tham gia vào công tác điều chỉnh hậu kỳ của game Quay Đầu Là Bờ. Lữ Minh Lượng đã hoàn thành công việc bàn giao cuối cùng, dặn dò Lý Nhã Đạt một số công việc cần chú ý trong việc lập kế hoạch. Chu Hưng An cũng ở đây, là tác giả chính thức của Quay Đầu Là Bờ, tổng biên tập của trang web Điểm Kết Của Truyện Chung. Hắn chỉ thỉnh thoảng tham gia thảo luận về cốt truyện, hầu hết thời gian đều là thích thú lắng nghe Lữ Minh Lượng, Mã Nhất Quần nói về một số thông tin thú vị trong quá trình thiết kế game. Bùi Khiêm mang theo ly rượu đi dạo khắp nơi, cảm thấy rất hài lòng. Mọi người đều ăn uống rất thoải mái, không tồi. Chỉ tiếc là bữa liên hoan kiểu này không thể tổ chức thường xuyên, hệ thống vẫn có những hạn chế về việc này. Giống như trước đây, các bữa liên hoan cao cấp tương tự phải có lý do chính đáng, hơn nữa không được quá thường xuyên. Tuy nhiên Bùi Khiêm có thể cảm nhận rõ ràng, so với các khuôn mẫu của bữa tiệc liên hoan trước đây, khuôn mẫu của bữa tiệc liên hoan hiện tại đã được cải thiện. Cũng có nghĩa là với sự phát triển không ngừng của Đặng Đạt, tài sản của công ty không ngừng tăng lên, hẳn mức tiêu thụ hàng ngày mà hệ thống cho phép cũng không ngừng tăng lên. Có thể suy nghĩ đến việc mua vài chiếc xe rồi chứ. Thuê một vài chỗ đậu xe ở Thần Hoa Hào Cảnh, mua một vài chiếc xe thương vụ, thuê một vài tài xế chuyên nghiệp cũng không có gì quá đáng. Bùi Khiêm dò xét thử hệ thống một chút, nhận ra hệ thống không còn nghiêm khắc cấm đoán như trước nữa. Chỉ là một số yêu cầu nhất định đối với xe muốn mua, ví dụ như không thể mua xe thể thao mà không có lý do chính đáng. Càng khỏi nói đến một số xe thể thao siêu sang có phiên bản giới hạn trên thế giới. Chỉ được phép mua một số xe thương vụ, và lại cũng có những hạn chế về giá cả và số lượng. Hiện tại xe thương vụ hiện có không vượt quá 6 chiếc và tổng giá không được vượt quá 4 triệu. Còn những xe có giá cao hơn 1 triệu sẽ được tính vào tài sản cố định của hệ thống như Villa Sơn Trang Minh Vân, sẽ ảnh hưởng đến việc kết toán. Tuy nhiên ở góc độ khác, xe có giá dưới 1 triệu sẽ không được tính vào tài sản cố định. Đây là một tin tốt. Bùi Khiêm dự định trước tiên sẽ mua một chiếc xe thương vụ 7 chỗ và hai chiếc xe thương vụ bình thường, cũng không cần quá đắt, chỉ cần 3-400 là đủ chạy. Sử dụng hạn mức 1 triệu trước. Còn dư lại 3 xe và hạn mức khoảng 3 triệu, Bùi Khiêm định tạm thời để không hạn mức này. Đợi đến lúc kết toán nếu cần chi đột xuất, hắn sẽ trực tiếp mua 3 chiếc xe với giá hơn 900, có thể tiêu mất khoảng 3 triệu. Bùi Khiêm vừa nghĩ miên man, vừa bảo mọi người ăn nhiều vào, đừng có dè dặt. Đối với một số bộ phận thua lỗ trong quá khứ, khả năng thua lỗ dài hạn trong tương lai rất cao. Tổng Giám đốc Bùi cũng không quên động viên họ, nói họ không nên vì điều này mà ham cái trước mắt. Phải ghi nhớ cho kỹ mục đích, danh tiếng đứng đầu, lợi nhuận thứ hai. Hai người Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách cùng ly xong với Bùi Khiêm liền ngồi xuống tiếp tục ăn. Chu Tiểu Sách cảm thấy hơi buồn bực. Kỳ lạ, cảm thấy có vẻ như Tổng Giám đốc Bùi không còn nhiệt tình với chúng ta như lần trước nữa. Khi phim tài liệu lần trước bị lỗ vốn, Tổng Giám đốc Bùi nói chuyện với họ rất ôn hòa, dễ gần và tử tế, như thể gặp lại người thân vậy. Nhưng lần này lại chỉ nói vài câu xã giao, rồi đi đến chỗ người khác. Hoàng Tư Bác rõ ràng không để tâm đến vấn đề này, vừa gặm tôm hùm, vừa nói với nụ cười tự tin. Điều này cho thấy chúng ta đã chọn đúng đường rồi. Chu Tiểu Sách sửng sốt, sao lại nói vậy? Người không phát hiện ra sao, Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt chú ý đến những phòng ban có triển vọng phát triển kém hoặc thua lỗ lớn, Hoàng Tư Bác nói. Chu Tiểu Sách nghĩ một lúc, có vẻ như thật sự là vậy. Lúc nãy tổng giám đốc Bùi vừa vào trang web điểm kết của Triện Trung và Nghịch Phong lưu ghi tức trò chuyện với người phụ trách bộ phận một lúc lâu, vả lại thái độ cũng khá tích cực. Ngược lại là hắn không mấy coi trọng đến những bộ phận có công như phòng làm việc Phi Hoàng và quán cà phê Internet Netflix chính, chỉ đi đến nói chuyện đôi câu, điểm đến rồi ngừng rồi rời đi. Hoàng Tư Bác cười nói, tổng giám đốc Bùi luôn như vậy đó, đối với một số phòng ban tạm thời gặp phải khó khăn, hắn sẽ quan tâm nhiều hơn để trưởng phòng có thể ổn định tâm lý. Còn đối với một số dự án 10 phần chắc chín, có khả năng thành công rất lớn, đương nhiên tổng giám đốc Bùi sẽ không phải lo lắng nữa. Điều này cho thấy hướng đi mà chúng ta chọn hiện nay là hướng đi đúng đắn. Tổng giám đốc Bùi đã công nhận rồi, còn có gì để lo lắng nữa chứ? Chỉ cần làm việc chăm chỉ, nhất định có thể đạt được thành tựu. Chu Tiểu Sách chợt bừng tỉnh gật đầu. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Kết thúc bữa liên hoan, mọi người rời bếp tư nhân Minh Vân, nhộn nhịp chào tạm biệt nhau. Trong đôi mắt của Bảo Húc chứa đầy vẻ ưu phiền, vừa nghĩ đến tương lai sẽ phải phiêu bạt bên ngoài một tháng trời, liền cảm thấy tuyệt vọng. Mà những người khác sau bữa tiệc liên hoan, ai trở về nhà nấy? Ngày mai còn phải quay trở lại công việc của từng người, tiếp tục nghiêm túc làm việc. Nhưng điều khiến Bùi Khiêm hơi buồn bực là, cho dù là dự án đang thua lỗ hay dự án đang có lãi, thì các trưởng phòng của bọn họ dường như đều tràn đầy hăng hái sau bữa liên hoan này. Giống Mã Nhất Quần của trang web điểm kết của Truyện Chung, web luôn làm ăn thua lỗ, lần này tổng giám đốc Bùi lại phải an ủi hắn, để tâm lý hắn ổn định lại, cho nên mới tràn đầy năng lượng như vậy, điều này Bùi Khiêm có thể hiểu được. Nhưng tại sao bọn người Hoàng Tư Bác dường như cũng nhận được khích lệ rất lớn vậy? Bùi Khiêm có hơi hoang mang, rõ ràng ta không nói với họ điều gì hết mà. Lẽ nào là sức mạnh của thức ăn ngon? Rất nhanh sau đó, mọi người đều ào ào rời đi. Bùi Khiêm nhìn thời gian, bây giờ đã hơn 8 giờ tối, thời gian tiệc liên hoan được kiểm soát vừa đúng lúc. Những người phục vụ ở bếp tư nhân Minh Vân đang dọn dẹp đống lộn xộn, có vẻ như phải bận rộn một phen rồi. Tuy nhiên sự bận rộn này chỉ là tạm thời mà thôi, vì trong thời gian dài sau này, bếp tư nhân Minh Vân chắc là không có thêm khách mới nào nữa đâu. Vị trí của bếp tư nhân Minh Vân hoang vắng và khuất như vậy, người bình thường rất khó tìm được nơi đây, dù có tìm được thì e rằng họ cũng không ăn nổi. Tất nhiên, tin tức này chắc chắn là không giấu giếm được, dù sao thì dưới trướng tổng giám đốc Bùi cũng có nhiều nhân viên như vậy, hôm nay đến đây ăn nhiều món ngon như vậy, hơn quá nữa khi quay về phải khoe khoang với bạn bè. Nhưng dù sao đi nữa, nơi này rất vắng vẻ và lại giá cả lại đắt đỏ, đối với hầu hết mọi người, tự bỏ tiền túi của mình cũng ăn không nổi. Ngay cả khi tin tức lan truyền ra ngoài, thu hút một số phú hào đến ăn cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đảm bảo số lượng khách hàng không quá nhiều, bếp tư nhân Minh Vân sẽ luôn tiếp tục thua lỗ. Tất nhiên, Bùi Khiêm chưa bao giờ quên, mục tiêu đầu tiên của bếp tư nhân Minh Vân là chi tiền bất ngờ, là đáp ứng nhu cầu liên hoan của nhân viên. Vì vậy Bùi Khiêm đã thẳng thắn hẹn bữa liên hoan tiếp theo vào một khoảng thời gian rất lâu sau. Theo quy định trước mắt của hệ thống, cứ 2 tháng có thể tổ chức bữa tiệc liên hoan team building một lần. Tần suất và cấp độ của các bữa liên hoan dường như cũng phụ thuộc vào các yếu tố như quy mô hiện tại và tình trạng tài vụ của công ty. Tất nhiên còn có một tiền đề là bắt buộc phải có một lý do hợp lệ cho bữa liên hoan. Đối với Bùi Khiêm của hiện tại, rất dễ tìm ra những lý do chính đáng. Có thể nói là chúc mừng game mới ra mắt, có thể là tuyên dương thành tích của một bộ phận nào đó, cũng có thể là thành lập một bộ phận mới, chào đón nhân viên mới vân vân. Vì vậy, Bùi Khiêm đã dựa vào tần suất 2 tháng một lần, thẳng thắn đặt bao trước bếp tư nhân Minh Vân. Ngày liên hoan cụ thể được ấn định vào ngày 20 tháng chẵn, lúc đó cũng sắp đến cuối tháng, vừa hay có thể tiêu tiền bất ngờ. Ngoài ra vào chủ nhật đầu tiên và thứ ba hàng tháng, Bùi Khiêm còn bao một phòng riêng lớn nhất ở bếp tư nhân Minh Vân, có thể giữ lại dùng để làm tiệc thương vụ. Những cuộc hẹn trước này được ưu tiên cao nhất và luôn có hiệu lực cho đến khi Bùi Khiêm quyết định thay đổi chúng. Điều này chủ yếu là để tránh tình trạng hẹn trùng nhau. Nếu lỡ như thật sự có phú hào hẹn trước, thậm chí dù cuộc hẹn đã kín 2-3 tuần liên tiếp, bản thân ông chủ Bùi Khiêm đây cũng không thể hẹn nổi, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng Bùi Khiêm cảm thấy bếp tư nhân Minh Vân tuyệt đối không thể hot đến mức đó, nhưng làm việc phải thận trọng, đề phòng việc không hay, khó lường trước sẽ xảy ra, vẫn nên chuẩn bị cho chu đáo trước. Ngoài ra, nếu có nhu cầu tiệc thương vụ đột xuất, cũng có thể đặt lịch hẹn bất cứ lúc nào. Nhưng tiền đề là chỉ cần nhà hàng còn chỗ trống, với lại phải hẹn trước 2-3 ngày để chuẩn bị nguyên liệu. Lâm Sang Vinh đến bên cạnh Bùi Khiêm. Thế nào tổng giám đốc Bùi, ngươi hài lòng với bữa ăn hôm nay chứ? Bùi Khiêm gật đầu, rất tốt, rất hài lòng. Thật ra hắn cũng không cách nào xác định được những bữa ăn giá trên trời này có đáng giá nhiều tiền như vậy không. Dù sao hắn cũng chưa từng ăn những món ngon này ở những nhà hàng cao cấp khác, rất khó có thể so sánh được. Nhưng sau khi quan sát biểu tình khi ăn của Lâm Vãn và trợ lý Tân, sơ sơ có thể đoán rằng những món ăn này thực sự không bình thường. Yêu cầu của Bùi Khiêm đối với Lâm Sáng Vinh cũng rất đơn giản. Chỉ cần quản lý sau bếp cho tốt, đảm bảo mỗi khi đến đây liên hoan đều được ăn những món ngon có hương vị tuyệt vời là được rồi. Những thứ khác như là tiếp thị, quảng bá cửa hàng, mấy chuyện đại loại như vậy, bếp trưởng Lâm dốt đặt căng mai mới tốt. Tình hình hiện giờ rất tốt, cứ tiếp tục duy trì đi. Nhớ lấy, mục tiêu số một của ngươi là cung cấp thức ăn và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, những chuyện khác không cần phải quan tâm tới. Giống khi ngươi ở quán cà phê Internet Netflix ấy. Bùi Khiêm ám chỉ, dù sao thì lúc trước khi Lâm Sáng Vinh làm cửa hàng trưởng ở quán cà phê Internet Netflix, có thể nói là không hề có chiến tích gì hết. Bùi Khiêm hy vọng hắn sẽ tiếp tục như vậy. Lâm Sáng Vinh nghe lại không hiểu ý ngoài mặt chữ của hắn, còn nghĩ rằng đây chỉ là lời dặn dò hàng ngày của Tổng Giám đốc Bùi, vội vàng gật đầu. Dân, Tổng Giám đốc Bùi, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, đảm bảo cho khách hàng được trải nghiệm điều kiện ăn uống tốt nhất. Ăn uống no nê xong, hai người Bùi Khiêm và Mã Dương dạo bộ ra khỏi bếp tư nhân Minh Vân, đi về phía quán cà phê Internet Netflix gần đó. Vừa hay là môi trường xung quanh tương đối yên tĩnh, thời tiết cũng không lạnh, đi bộ tiêu hóa thức ăn. Cứ đi, cả hai đi ngang qua bưu cục Nghịch Phong, còn có quán bar ở bên cạnh bưu cục Nghịch Phong. Vừa đi ngang qua cửa quán bar, một vài anh chị trẻ tuổi nhiệt tình kéo hai người họ vào trong, nhiệt tình đến có hơi quá đáng. Bùi Khiêm và Mã Dương phải mất rất nhiều sức lực mới không dễ dàng gì thoát ra được. Vừa từ bếp tư nhân Minh Vân đi ra, ăn một bụng đồ ăn ngon, uống một bụng rượu ngon. Ai lại muốn đến một nơi như thế này để uống rượu kém chất lượng chứ? Hiện tại Bùi Khiêm chỉ muốn đến quán cà phê Internet Netflix ngồi một lát, rồi về nhà ngủ, không có hứng thú gì với loại quán bar ồn ào như vậy. Tuy nhiên, trên đường đi Bùi Khiêm hơi nhìn vào bên trong xem xét, phát hiện tình hình của quán bar không mấy khả quan, dù đã ra hoạt động hạ giá trong lễ khai trương nhưng vẫn không có được mấy người khách. Ca sĩ cố định bên trong đang chăm chỉ hát, muốn làm cho không khí trong quán thêm sôi động hơn, nhưng vẫn luôn thiếu chút thú vị. Chẳng trách những nhân viên phục vụ này đều chạy ra cửa lôi kéo khách hàng. Bùi Khiêm có lòng đồng cảm không giải thích được với Tổng Giám đốc Lý. Kể từ lần trước, khi biết chuỗi quán cà phê Internet đã chấp nhận đầu tư từ tư bản Phú Huy, Bùi Khiêm đã mơ hồ cảm thấy hầu hết các cửa hàng gần đây đều là tác phẩm của Tổng Giám đốc Lý. Mặc dù Bùi Khiêm rất cảm động trước việc Tổng Giám đốc Lý tự thiêu, soi sáng cho người khác, nhưng với biểu hiện hiện tại, Tổng Giám đốc Lý ước tính sẽ mất rất nhiều tiền. Người nói coi, Tổng Giám đốc Lý làm cái gì chả tốt, sao lại vào đây gây rối với ta chứ? Đến trước cửa quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm và Mã Dương đẩy cửa vào. Xong, Bùi Khiêm sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống rượu trong góc. Đây không phải là Tổng Giám đốc Lý sao? Thật là trùng hợp. Ta vừa đi ngang qua quán bar của ngươi và nhắc đến ngươi đây. Nhìn thấy Bùi Khiêm, Lý Thạch cũng không khỏi sững sờ, bởi vì Bùi Khiêm đã lâu không đến quán cà phê Internet Netflix ở cửa hàng Sơn Trăng Minh Vân. Lý Thạch chỉ đến uống rượu im lặng một chút, không ngờ hắn lại đến. Vô tình đụng phải, tình cảnh có chút ngượng ngùng. Nhưng Bùi Khiêm cũng không để ý, dù sao thì đây cũng là một trong số ít những người bạn tốt của hắn. Bùi Khiêm ngồi xuống đối diện với Lý Thạch, cười nói. Tổng Giám đốc Lý từ xa ghé thăm, là đến để dò thám tình hình quân địch sao? Câu này tuy nói với giọng điệu đùa giỡn, nhưng Lý Thạch biết rất rõ ý tứ sâu xa bên trong đó. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên, Tổng Giám đốc Bùi đã sớm biết rằng quán cà phê Internet Star và những cửa hàng gần đây đều có liên quan đến ta. Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao thì đối phương cũng là Tổng Giám đốc Bùi. Lý Thạch đã từng có hiểu biết mới về Bùi Khiêm trong sự kiện ở quán cà phê Internet Netflix chính, hiển nhiên không dám xem nhẹ. Hiện giờ Tổng Giám đốc Bùi đã làm rõ mọi chuyện, ít nhiều gì vẫn còn có hơi xấu hổ. Dẫu sao thì Lý Thạch vừa đầu tư vào quán cà phê Internet Star, vừa đầu tư vào các cửa hàng gần cửa hàng Sơn Trang Minh Vân. Nhìn sao cũng thấy tất cả đều là đang nhắm vào quán cà phê Internet Netflix hết. Mặc dù Lý Thạch tin rằng Tổng Giám đốc Bùi không có bằng chứng trong tay, chỉ là phỏng đoán, nhưng vì hai người đều là người thông minh, có chết cũng không thừa nhận, cũng vô nghĩa mà thôi, không cần thiết phải giả vờ ngu ngơ. Lý Thạch mỉm cười. Tổng Giám đốc Bùi đừng để ý, đây đều là hành vi kinh doanh bình thường. Giả lại ta cũng không nhắm vào quán cà phê Internet Netflix của Tổng Giám đốc Bùi, đơn giản chỉ là cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi có mắt nhìn tốt, cho nên muốn húp miếng canh mà thôi. Nghe xong những lời của Lý Thạch, trong lòng Bùi Khiêm đã sáng tỏ. Quả nhiên, người thử mua chuộc nhân viên phục vụ của quán cà phê Internet Netflix lần trước chính là Tổng Giám đốc Lý. Trước đó Bùi Khiêm thả tin tức giả ra ngoài, quả thật đã đánh lừa được Tổng Giám đốc Lý. Lần này Tổng Giám đốc Lý không phải là vì chèn ép quán cà phê Internet Netflix thử đầu tư, mà là cảm thấy đầu tư chỗ Bùi Khiêm nhất định sẽ hot, cho nên đến để tăng thêm nhiệt độ. Sau khi cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix nổi tiếng, quả thật đã mang đến lưu lượng rất lớn cho con phố đó. Mặc dù các cửa hàng xung quanh không được hoan nghênh như quán cà phê Internet Netflix, nhưng về cơ bản cũng đều được lợi từ nó. Trong sự kiện lần đó, Tổng Giám đốc Lý kiếm được một chút nhưng không kiếm được nhiều. Cần nhắc đến việc Tổng Giám đốc Lý đi lại giữa nhiều lĩnh vực khác nhau có thể kiếm nhiều tiền hơn, đối với hắn mà nói thì đó lại là lỗ. Mặc dù Tổng Giám đốc Lý có vài mối quan hệ đầu tư với mấy cửa hàng đang hoạt động kia, nhưng dù sao đầu tư cũng không nhiều. Giai đoạn trước, bán giảm giá một thời gian lại tiêu tốn không ít tiền, cho nên người đặt cao kỳ vọng như Tổng Giám đốc Lý nhất định sẽ không hài lòng với điều này. Còn tình huống lần này lại khác. Lưu lượng khách của Sơn Trang Minh Vân gần đây quả thật quá thấp, cho nên cửa hàng chẳng mấy ai cần, bây giờ giá thành giảm rất thấp. Nếu như Sơn Trang Minh Vân thật sự lại được Tổng Giám đốc Bùi làm cho hot, vậy thì mấy cửa hàng này trong nháy mắt sẽ biến thành cây rụng tiền. Bất kể là để lại trong tay kiếm tiền hay là trực tiếp bán đi, chắc chắn đều có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Đến lúc đó Tổng Giám đốc Lý đâu còn đơn giản là húp canh gì đó nữa. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là vùng lân cận Sơn Trang Minh Vân thật sự có thể hot mới được. Bùi Khiêm không khỏi xúc động. Tổng Giám đốc Lý à, Tổng Giám đốc Lý, suy luận của ngươi rất hoàn hảo, nhưng ngươi đã bỏ qua một điều kiện đã biết. Đương nhiên, việc này cũng không thể trách Tổng Giám đốc Lý. Ai mà ngờ trên thế giới này lại có hệ thống càng thua lỗ thì càng kiếm được nhiều chứ. Ở trong nháy mắt này, thậm chí Bùi Khiêm còn đang hơi động lòng trắc ẩn. Nếu như là người khác, thì Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng lòng nhiệt tình của Tổng Giám đốc Lý đã bị Bùi Khiêm lừa một lần. Cũng không thể bắt một con cừu ra sức nhổ được, lỡ trụi mất thì phải làm sao. Cho nên Bùi Khiêm định ám chỉ cho Tổng Giám đốc Lý một chút, để hắn đừng đầu tư quá lớn. Cho đến bây giờ, Tổng Giám đốc Lý đã đầu tư vào một chuỗi các quán cà phê Internet, còn đầu tư thêm một quán bar, một quán cà phê và một phòng đánh cờ đã giúp cho Bùi Khiêm rất nhiều. Ngộ nhỡ Tổng Giám đốc Lý vẫn muốn đầu tư thêm, tiếp tục bỏ tiền ra thì phải làm sao? Vậy thì Bùi Khiêm lại phải lo lắng rồi. Làn sóng này nhổ trụi lông Tổng Giám đốc Lý thì sau này không cách nào có thể duy trì phát triển được. Để Tổng Giám đốc Lý lỗ một chút, coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm định ám chỉ cho Tổng Giám đốc Lý một chút. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu cốc tay, dùng giọng nói hết sức chân thành nói. Tổng Giám đốc Lý, thật không dám giấu giếm. Lần trước cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix hot lên là có một phần dẫn khí nhất định. Quán tại Sơn Trại Minh Dân này muốn sao chép thành công của cửa hàng chính về cơ bản là không thể được. Xác suất khiến dùng lân cận này thật sự có thể hot lên, quả thực không cao, ta cũng chỉ tiện tay thử một chút. Bùi Khiêm đã cố gắng ám chỉ rồi. Lý Thạch cười, bày ra dáng vẻ ta hiểu. Ê, Tổng Giám đốc Bùi, người quá khiêm tốn rồi. Mỗi lần thành công đương nhiên đều có vài phần vận khí, điều này rất bình thường. Nhưng kẻ tầm thường chỉ biết chờ đợi vận khí, còn thiên tài sẽ tạo ra vận khí. Theo ta thấy, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn là người tạo ra vận khí. Theo ta biết, Tổng Giám đốc Bùi đầu tư rất nhiều vào khu vực này. Ngoài trừ quán cà phê Internet, Tổng Giám đốc Bùi còn mở một bưu cục nghịch phong ở đây. Hơn nữa trước đó hình như còn cùng Giám đốc Mã tới gần đây để khảo sát hoàn cảnh kinh doanh của khu vực này. Nếu cảm thấy không có lãi, thì Tổng Giám đốc Bùi cũng không kiên trì đến bây giờ. Ý tốt của Tổng Giám đốc Bùi ta xin nhận, nhưng cũng có phần xem thường ta rồi. Đầu tư có nguy hiểm, ta tham gia vào dòng đầu tư lâu như vậy, điều này ta vẫn nhận thức được. Phải mà, phí công khuyên bảo. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, được rồi. Nếu trong lòng Tổng Giám đốc Lý đã hiểu rõ, vậy thì ta không nói nhiều nữa, chỉ có thể chúc người may mắn. Cũng may là Tổng Giám đốc Lý vẫn chưa biết chuyện mua biệt thự mở bếp riêng. Nếu chuyện này cũng để cho Tổng Giám đốc Lý biết, thì ý nghĩ của hắn chắc chắn sẽ càng kiên định hơn. Bùi Khiêm giơ tay lên, gọi người phục vụ. Sau này Tổng Giám đốc Lý lại đến, tất cả đều không tính tiền. Ai, Tổng Giám đốc Lý là Tổng Giám đốc Lý. Người giúp ta nhiều như vậy, ta cũng không thể báo đáp, chỉ có thể mời ngươi uống thêm vài ly rượu thôi. Trong lòng Lý Thạch không khỏi cảm thấy ấm áp. Đối với hắn mà nói, đương nhiên không quan tâm mấy ly rượu kia, nhưng chuyện không tính tiền mãi mãi này đại diện của thành ý của Tổng Giám đốc Bùi. Phần hữu nghị này chính là vô giá. Lý Thạch không kìm được mà thầm khen ngợi, mặc dù Tổng Giám đốc Bùi còn trẻ tuổi nhưng làm việc thật sự rất thoải mái. Lý Thạch giơ ly rượu lên. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi, hy vọng chúng ta có thể cùng có lợi, cùng kiếm được một khoản tiền lớn. Bùi Khiêm cùng ly với hắn, mỉm cười chịu đựng lời nguyền rủa độc ác chung cô mẹ nó ở dưới đáy lòng. Ngày 11 tháng 8, game Thương Dương. Giám đốc Lâm, cho nên cuối cùng chúng ta chọn hắn. Diệp Chi Chu không tự tin nói. Ừ, chọn hắn đi. Lâm Vãn rõ ràng là miễn cưỡng đồng ý, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trước đó, sau khi cầm được phương án tuyên truyền từ phía Tổng Giám đốc Bùi, Game Thương Dương cũng dựa theo đề nghị của Tổng Giám đốc Bùi, đi liên hệ với mấy minh tinh của Hương Cảng, bất kể là người bây giờ còn khá hot hay là đã hơi lỗi thời, đều tiếp xúc một chút. Nhưng giá cả lại hơi khó thỏa thuận. Bây giờ các minh tinh Hồng Kông vẫn đang ăn khách, yêu cầu giá cơ bản đều là hơn 5 triệu một năm, rẻ nhất cũng phải 2-3 triệu làm nền tảng. Phải biết rằng chi phí nghiên cứu chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố của Úc cũng chỉ khoảng 5 triệu. Kinh phí Tổng Giám đốc Bùi dự tính cho tuyên truyền là hơn 3 triệu. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân vốn cho rằng, cho dù hoang phí cũng không chắc có thể tiêu hết được. Kết quả vừa hỏi báo giá đại ngôn của Minh Tinh mới phát hiện bản thân thực sự là quá trẻ người non dạ. Trước đó chiến ca nhiệt huyết cũng đã từng quảng cáo, nhưng căn bản chưa từng mời kiểu Minh Tinh này. Chi phí tiêu tốn cho tuyên truyền, tính tới tính lui cũng chỉ khoảng mấy trăm nghìn mà thôi. So sánh hai bên, Diệp Chi Chu lập tức cảm thấy quá đắt, rất không có lợi. Lâm Vãn cũng không hài lòng với bản giá này, chủ yếu là do cảm thấy giá quá thấp. Tuy nói thông báo lượng tiêu thụ rất quan trọng đối với game, nhưng Lâm Vãn vẫn luôn làm việc ở đằng đạt. Nhìn thấy mấy game khác đều không tiêu tốn nhiều tiền tuyên truyền cũng hot như vậy, tốn 5 triệu mời một minh tinh Hồng Kông về đại diện, điều đó có tác dụng quần què gì? Cho nên Lâm Vãn cảm thấy tỷ lệ giá quá kém. Nhưng phương án tuyên truyền của Tổng Giám đốc Bùi này đang bày ở đây, nên mời minh tinh thì vẫn phải mời. Ba người chọn lựa, cuối cùng chọn một người có tỷ lệ giá chấp nhận được từ trong một đống minh tinh Hồng Kông, Trương Tổ Đình. Năm nay 41 tuổi, mặc dù bây giờ đã khá lỗi thời, mấy bộ phim gần đây toàn bộ đều gây được tiếng vang, nhưng lúc còn trẻ cũng được coi là tiểu sinh ăn khách, từng diễn rất nhiều phim truyền hình nổi tiếng, sức ảnh hưởng trong lứa trung niên cũng không tính là yếu. Phí đại ngôn ước chừng 2 triệu là có thể tóm được, mặc dù Lâm Vãn vẫn cảm thấy hơi đắt nhưng đã rẻ hơn những người khác rồi. Cứ như vậy số tiền còn lại có thể mua thêm một trang mạng quảng cáo. Cho nên tổng hợp xem xét lại nhiều lần, nội bộ Game Thương Dương đã nhất trí thông qua, chính là hắn. Chuyện tiếp theo chính là mời Trương Tổ Đình đến Kinh Châu một chuyến, ký hợp đồng, đóng quảng cáo. Đương nhiên không diễn ở Kinh Châu được, nhưng mọi người đều cảm thấy nếu đã tốn phí đại ngôn rồi thì nhất định phải tìm cơ hội xem mới được. Cho dù là minh tinh đã lỗi thời, cùng chụp chung một tấm ảnh, muốn được ký tên cũng có thể lấy le một chút ở trước mặt minh tinh mà. Vậy thì quyết định vậy đi, mời Trương Tổ Đình tới Kinh Châu một chuyến. Cho nên, Trương Tổ Đình là ai? Nhìn tin nhắn Lâm Vãn gửi đến, phản ứng đầu tiên của Bùi Khiêm là hoang mang, chưa từng nghe nói gì về người này. Hỏi quanh đường mới biết, thì ra là một minh tinh Hồng Kông đã lỗi thời. Lâm Vãn tiếp tục gửi tin nhắn. Tổng giám đốc Bùi, bọn ta cũng đã chọn rất nhiều minh tinh Hồng Kông, có vài người muốn giá khá cao, đều hơn 5 triệu. Bọn ta cảm thấy tỷ suất giá không cao, cho nên đã tìm Trương Tổ Đình. Mặc dù danh tiếng hiện tại không bằng trước kia, nhưng khoảng 2 triệu là có thể mời được. Bùi Khiêm lập tức không vui, đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, sao còn ở đây giữ lại chi phí 2-3 triệu cho hắn vậy? 5 triệu là 5 triệu. Nhưng nghĩ lại thì vẫn là bỏ đi, dù sao minh tinh Hồng Kông muốn giá càng cao thì càng hot, bản thân tự mang theo lưu lượng, ngẫu nhỡ thật sự đưa đến một nhóm người chơi lớn, khiến Bùi Khiêm lỗ ít tiền, vậy thì cũng mất nhiều hơn được. 2 triệu thì 2 triệu vậy, số tiền tiết kiệm được thì nghĩ cách khác chi tiêu ở bên ngoài. Lâm Vãn lại nhắn tin hỏi, Tổng Giám đốc Bùi, có thể ngày kia Trương Tổ Đình sẽ đến Kinh Châu, đến lúc đó ngươi có định đến hiện trường để xem quay quảng cáo không? Bùi Khiêm lập tức trả lời, xem thử. Nghe nói vị tiền bối này còn từng lấy được ảnh đế, ta cũng đến gần quan sát kỹ năng diễn xuất của hắn một chút. Đợi chút, công tác tiếp đón của các ngươi như thế nào rồi? Lâm Vãn, yên tâm đi Tổng Giám đốc Bùi, đều sắp xếp xong rồi. Xe thương vụ đặc biệt để đưa đón hắn và người quản lý, chỗ nghỉ ngơi được sắp xếp ở khách sạn 5 sao, tuyệt đối sẽ không giảm giá. Đồ ăn thì sao? Bùi Khiêm hỏi. Lâm Vãn, tạm định là dùng cơm ở khách sạn, đã đặt phục vụ bữa ăn cao cấp trong thời gian quay. Quá thất lễ, từ xa tới là khách, mặc dù mọi người chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, nhưng lễ nghĩa nhất định phải có. Như vậy đi, ta đưa số của cửa hàng trưởng Lâm của nhà bếp Minh Dân cho ngươi. Ngươi hẹn trước, đến lúc đó đợi Trương Tổ Đình đến rồi, thì đến nhà bếp tư nhân Minh Dân đón gió cho hắn trước, sau đó hãy từ từ nói chuyện về chuyện quay phim. Bùi Khiêm suy nghĩ, công việc tiếp đãi thuộc về lý do chính đáng, đến nhà bếp tư nhân Minh Vân ăn một bữa không quá đáng chứ. Đương nhiên, tất cả công việc tiếp đãi đều dẫn về bên phía nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng có thể tồn tại một chút nguy hiểm, ví dụ như để lộ tin tức. Nhưng Bùi Khiêm đã nghĩ xong cách tránh né nguy hiểm. Lâm Giảng, Tổng Giám đốc Bùi, ta đã cân nhắc không chu toàn, vậy ta đi đặt trước. Ngày 14 tháng 8, ngày thứ Bảy, Trương Tổ Đình xuống máy bay, lần đầu đặt chân lên vùng đất của thành phố Kinh Châu. Là một thành phố hạng 2 trong nước, cảm giác tồn tại của thành phố Kinh Châu cũng không tính là mạnh. Trương Tổ Đình cũng có hiểu biết mơ hồ về thành phố Kinh Châu. Nhưng nếu đi một chuyến đã có thể lấy được 2 triệu thì hắn cũng không cảm thấy phiền phức. Trương Tổ Đình đã hơn 40 tuổi, mặc dù lúc còn trẻ cũng là đại diện cho những tiểu sinh điển trai, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được dòng chảy thời gian. Bây giờ đang dần dần rèn giũa lại kỹ năng diễn xuất, điển hình theo hướng tiền bối trung niên. Đương nhiên, bởi vì lĩnh vực điện ảnh đang xảy ra biến đổi lớn, cho nên nhóm ngôi sao điện ảnh như bọn họ cũng càng ngày càng không được ưa thích, việc lỗi thời khó mà tránh khỏi. Cho nên cơ hội kiếm tiền tương tự, Trương Tổ Đình cũng khó mà từ chối. Khác với những minh tinh, tiểu thịt tươi đang nổi tiếng, vừa ra cửa đã tiền hô hậu ủng, Trương Tổ Đình vẫn khá khiêm tốn, lần này tới chỉ đưa một trợ lý theo. Dù sao đối phương cũng đã nói, quảng cáo lần này chỉ cần quay một ngày là xong. Ngày 14 đến Kinh Châu, sau khi đón gió rồi nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm sau quay hết tất cả quảng cáo trong một lượt, buổi chiều là có thể ngồi máy bay rời đi rồi. Đối với chuyến đi đến Kinh Châu lần này, Trương Tổ Đình cũng không ôm hy vọng quá cao. Dù sao, công ty game ở Kinh Châu này có thể là công ty lớn gì chứ, lần này quay quảng cáo cũng chỉ đi ngang qua mà thôi. Ngài Trương, mời lên xe, tổng giám đốc Bùi của bọn ta đã chuẩn bị xong bữa tiệc đón gió cho ngươi rồi. Bên cạnh xe thương vụ, Lâm Vãn mỉm cười nói. Nhà bếp tư nhân Minh Vân, từ trên xe bước xuống, Trương Tổ Đình có chút hoang mang. Đây có ý gì chứ? Đây là đâu? Trước mặt là một căn biệt thự, nhìn như không có đặc điểm gì. Mặc dù Trương Tổ Đình thấy cái nhà này rất lớn, rất rộng rãi, trang trí cũng rất sang trọng, nhưng hắn cũng biết bên trong căn nhà này không tính là hiếm thấy. Ông chủ của một công ty game có thể mua được một căn nhà như vậy cũng không kỳ lạ. Nhưng vấn đề là tại sao lại đón gió ở chỗ này? Chẳng lẽ ông chủ này muốn chiêu đãi hắn ở trong nhà của mình? Trương Tổ Đình còn đang hoang mang, Lâm Vãn đã đưa hắn vào trong, đi thẳng tới căn phòng có phong cảnh đẹp nhất. Căn phòng ở tầng 3 của biệt thự, có một cửa sổ sát sàn rất lớn, nhìn qua cửa sổ vừa hay có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn. Mặt trời chiều đang dần dần lặn xuống, ánh sáng màu vàng chiếu lên hồ bơi không giới hạn ở bên ngoài, hiện ra ánh chiều tà màu vàng nhạt. Cây cối xanh tươi tốt ở xung quanh sườn núi, thấp thoáng dưới tán cây, toàn bộ khu biệt thự ở phía xa đều có thể thu hết vào mắt, có cảm giác như đang nhìn tất cả các ngọn núi nhỏ. Còn ở giữa căn phòng là một cái bàn ăn, không phải là một bàn làm việc lớn có thể chứa mười mấy người, mà là có thể ngồi vừa đủ bốn người. Căn phòng hiển nhiên đã được sắp xếp cẩn thận, bất kể là bàn ghế, tranh vẽ trang trí trong phòng hay là khăn ăn trên bàn, bó hoa đều rất phù hợp với hoàn cảnh. Đây cũng là sau khi hẹn trước, các nhân viên nhà bếp tư nhân Minh Vân đã bày công bố trí. Trương Tổ Đình bừng tỉnh, thì ra đây không phải là nhà ở tư nhân, mà là một quán ăn đắt tiền có 102. Bùi Khiêm đứng dậy nghênh đón, bắt tay với Trương Tổ Đình. Ngài Trương, từ xa tới đây, hoan nghênh hoan nghênh. Kinh Châu là một nơi nhỏ, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có thể mời Ngài Trương ăn một bữa cơm nhạt, mời ngồi. Trương Tổ Đình cũng nhiệt tình đáp lễ, cùng người quản lý ngồi xuống. Trên bàn chỉ có bốn người: Bùi Khiêm, Lâm Vãn, Trương Tổ Đình và người quản lý. Ngoài ra chính là người phục vụ đi đi lại lại, dựa theo thời gian và tần suất nhất định, bê đồ ăn lên cho mọi người. Bùi Khiêm từng muốn tìm thêm vài người đi cùng, còn có thể ăn nhiều một chút, nhưng nhiều người sẽ rất rối loạn, hơn nữa có thể sẽ có cảm giác bị đè nén. Cho nên Bùi Khiêm suy nghĩ, vẫn là để số người ít một chút, để Trương Tổ Đình có thể vui vẻ hưởng thụ thức ăn ngon mà không bị áp lực gì. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Bùi Khiêm hoàn toàn không hiểu Trương Tổ Đình. Thậm chí đến cả việc hắn từng diễn phim gì cũng không biết, nhưng cái này cũng không sao, dù sao Trương Tổ Đình cũng không biết Bùi Khiêm làm game gì, mọi người đều khen tượng trưng nhau, không cần quá quan tâm. Cũng may Lâm Vãn từng học qua, tùy ý trò chuyện về năm tháng huy hoàng lúc còn trẻ của Trương Tổ Đình, khiến tâm trạng của hắn rất tốt. Ăn hai miếng, Trương Tổ Đình ngạc nhiên phát hiện, đồ ăn ở đây không khỏi quá phong phú đó chứ. Mấy năm nay hắn cũng tiếp nhận không ít tiệc chiêu đãi. Cho dù là tiệc chiêu đãi bạn bè hay là chiêu đãi công việc, cũng đã ăn qua rất nhiều đồ ngon. Nhưng thật sự rất ít khi có thể ăn những món ăn tuyệt vời như vậy, như ngày hôm nay. Đương nhiên, loại mỹ vị này càng không phải đến từ các loại gia vị và chất phụ gia, mà mỹ vị này đến từ chính bản thân nguyên liệu. Đây là hiệu quả chỉ có được khi chọn nguyên liệu nấu ăn đắt tiền mới có thể nấu ra. Trương Tổ Đình càng ăn thì càng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ thành phố Kinh Châu nhỏ bé này lại có quán ăn thâm tàng bất lộ như vậy. Vị tổng giám đốc Bùi này mời mình ăn thức ăn có giá trị như vậy, thành ý này đúng là rất đầy đủ. Trương Tổ Đình vốn không phải là kiểu minh tinh sẽ thể hiện với Trương thương hiệu lớn, mà luôn được biết đến như một người bình dị dễ gần. Bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện với tổng giám đốc Bùi, càng trò chuyện càng thoải mái. Thức ăn trước đó đều nhỏ và tinh xảo. Sau khi ăn hết, người phục vụ sẽ lập tức lấy đi, đổi thành món ăn khác. Mặc dù cũng rất ngon nhưng vẫn có chút không thỏa mãn. Nhưng rất nhanh món ăn chính đã đến. Sau khi nếm thử mấy món khai vị tuyệt vời, thì người phục vụ bê lên một con cua hoàng đế to lớn. Từ trên đầu suy đoán phải có khoảng 10 cân. E rằng chỉ riêng cái giá của nguyên liệu nấu ăn đã tới 6-7 nghìn đồng. Trương Tổ Đình khá tốt, dù sao cũng là người từng trải, nhưng trợ lý nhỏ của hắn hiển nhiên chưa từng nhìn thấy loại trận chiến này. Ánh mắt thẳng tắp, xem ra rất muốn lấy điện thoại chụp một tấm, nhưng lại cảm thấy không ổn thỏa. Bùi Khiêm cười nói, dùng tâm thưởng thức mới có thể không bỏ sót một mỹ vị nào của nguyên liệu nấu ăn, một khi chụp ảnh mùi vị sẽ thay đổi. Người quản lý muốn thò tay về phía điện thoại rụt lại, nhà hàng có bầu không khí tốt thế này, thức ăn có vẻ ngoài tinh tế thế này, không thể chụp ảnh làm màu trước mặt bạn bè thật khó chịu. Không chụp ảnh lại thì làm sao có thể chia sẻ với người khác rằng mình đã từng ăn món ăn tuyệt vời thế này đây, rất khó chịu. Nhưng nghe cách nói của Tổng Giám đốc Bùi, hình như rất có lý. Những món ngon thế này không chỉ phải nếm bằng đầu lưỡi mà còn phải cảm nhận bằng trái tim nữa. Nếu có tâm lý chụp ảnh lòe người khác, thế thì lúc ăn sẽ không thể chăm chú, đương nhiên mùi vị thơm ngon cũng kém đi. Tựa như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Có những người đặc biệt hết sức chú ý đến tác phẩm nghệ thuật, hết sức chăm chú, thưởng thức được mỹ cảm động lòng người của nó. Mà cũng có nhiều người cầm máy ảnh chụp như điên, trong đầu toàn là ánh sáng, cấu trúc, đương nhiên sẽ bỏ lỡ, cảm nhận tác phẩm nghệ thuật mang đến cho mình lúc đó không ít thì nhiều. Mà thứ như món ngon cũng cần thái độ chăm chú. Chăm chăm chụp ảnh, đương nhiên sẽ làm phân tán sức chú ý, không thể tập trung tinh thần hoàn toàn để thưởng thức vị ngon của món ăn. Suy ngẫm từ điều này, Tổng Giám đốc Bùi nói rất đúng. Người quản lý im lặng cất điện thoại, không có suy nghĩ chụp ảnh lưu niệm nữa. Nhân viên phục vụ bên cạnh nghiêm túc xử lý con cua hoàng đế khổng lồ này, dùng chiếc kéo đẹp đẽ cắt chân cua ra, lấy thịt cua bên trong ra, sau đó để gạch cua vàng ươm đựng trong vỏ cua cùng với thịt cua, sau đó đặt nước chấm ở trước mặt mỗi người, đợi thưởng thức. Cái này chỉ là chia ra từng phần tinh hoa nhất, sau đó mang những phần còn lại, ví dụ như càng khổng lồ vào bếp xử lý. Bốc hết thịt cua của bộ phận khác ra đặt lên bàn. Bùi Khiêm giơ tay. Anh Trương, mời. Trương Tổ Đình và người quản lý của hắn nhìn thịt cua và gạch cua thơm phức trước mặt, mở mang khẩu vị. Nhất là người quản lý của Trương Tổ Đình, cảm thấy lần này mình đến Kinh Châu thật sự quá lãi. Thật ra Trương Tổ Đình nhận được 2 triệu thù lao đại ngôn, nhưng người quản lý thì chẳng có một cắt. Đối với người quản lý này, lần này đến Kinh Châu vốn là chuyến công tác rất bình thường, vốn không mong đợi gì. Nào ngờ lại có thể ăn ngon thế này. Không nói đến những thứ khác, ngồi máy bay đến Kinh Châu ăn cua hoàng đế, hiếm thấy thế này cũng xem như lãi lắm rồi. Trương Tổ Đình ăn cua mà không khỏi thầm cảm động, hắn cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi coi trọng mình. Tuy nói rằng nhiệm vụ ngày mai không nặng nề gì, nhưng nhất định sẽ quay nghiêm túc, phát huy 120% kỹ năng diễn xuất của mình, hoàn thành xuất sắc quảng cáo này. Sáng hôm sau, studio, Trương Tổ Đình đã mặc chỉnh tề, trông vô cùng uy vũ. Trên người là bộ giáp màu hồng bạc, trên vai có 2 đầu rồng màu vàng, chạm trổ tinh xảo, rất có chất lượng. Bộ trang phục này được đặt riêng, tạo hình thời trang đẳng cấp trong chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố vừa úp. Ngoài ra, có một cây đại đao vàng cao gần bằng một người, lóe sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Đương nhiên, giáp và đại đao không phải kim loại nền, không nặng lắm. Trương Tổ Đình vung lên cũng không tốn sức lắm. Có điều Trương Tổ Đình xem lại hình của mình trong toàn thân lâm vào trạng thái sững sờ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Sau bữa cơm hôm qua, Trương Tổ Đình đã quyết sẽ dùng 120% kỹ năng diễn xuất của mình để đền đáp cua hoàng đế của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng hôm nay đến studio, tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trương Tổ Đình. Thứ quỷ gì đây? Trang phục đạo cụ phô trương này là sao? Trương Tổ Đình cũng quay nhiều phim cổ trang rồi, nhưng trước giờ chưa thấy giáp và vũ khí phô trương thế này bao giờ. Cầm đại đao trên tay, Trương Tổ Đình có thể cảm nhận được dường như có con số -1 -1 liên tục bay trên đầu mình. Hình như đó là IQ giảm liên tục của hắn. Hắn mù mịt nhìn về phía Tổng Giám đốc Bùi, nhưng Tổng Giám đốc Bùi lại giơ ngón cái với hắn, trông có vẻ hết sức hài lòng với tạo hình của hắn. Đây là lời thoại, ngươi xem thử đi, rất đơn giản, chỉ mấy câu thôi. Nhân viên bên cạnh đưa lời thoại sang. Chỉ có một trang giấy, với lại chữ cũng rất to, phỏng chừng sợ Trương Tổ Đình cận thị. Trương Tổ Đình tự tin nhận lấy, học thuộc lòng thoại thôi, đó chẳng phải là chuyện dễ như bẩn sao? Hắn không giống mấy idol giới trẻ chỉ biết điểm 1, 2, 3, 4, hậu kỳ phối âm khớp khẩu hình, xem lời thoại mấy lần là có thể thuộc rồi. Tuy vì khẩu âm Hồng Kông nhiều lúc phải phối âm lại, nhưng chí ít, khẩu hình vẫn đúng. Vừa nhìn thoại bên trên. Xin chào, Ta là Trương Tổ Đình, ta từng diễn rất nhiều phim, nhưng game thì ta chỉ chơi mỗi chiến ca nhiệt quyết phiên bản phố gỡ, game công bằng, để mỗi người có thể trải nghiệm cảm giác sung sướng của đại gia. Đến lượt là lại, chiến trường tối nay ta chính là anh em của ngươi. Trương Tổ Đình mê chiến ca nhiệt quyết phiên bản phố vỡ rồi, game này chơi quá đã, bỏ lỡ thì ngươi phải đợi 120 năm. Đây là phiên bản hoàn toàn mới ngươi chưa từng chơi bao giờ, chỉ cần trải nghiệm 3 phút ngươi sẽ yêu game này như ta. Lời thoại vậy thôi, tổng cộng cũng chưa quá 10 câu, một trang là có thể viết hết rồi. Trương Tổ Đình hơi sững sờ, cốt truyện đâu? Dù gì ta cũng là ảnh đế, tuy hơi hụt hơi, nhưng ta đã tôi luyện không ngừng, kỹ năng diễn xuất càng ngày càng tuyệt rồi. Lần này đã chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến kỹ năng diễn xuất oanh tạc, kết quả, cái gì đấy? Nào có lời thoại gì, rõ ràng là lời quảng cáo sơ sài. Cái này có thể dâng kỹ năng diễn xuất gì? Không nói đến mấy câu này có đáng 2 triệu thù lao đại ngôn không? Đến cả trang phục đạo cụ không rẻ này cũng rất lãng phí. Trương Tổ Đình ngoái lại nhìn Bùi Khiêm lần nữa, lại nhận được một like khích lệ nữa từ chỗ tổng giám đốc Bùi. Trương Tổ Đình im lặng hít một hơi thật sâu, liếc mắt mấy lần học thuộc hết lời thoại. Bùi Khiêm đứng bên cạnh đạo diễn nói, không có gì, cứ quay đi, tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của anh Trương. Bùi Khiêm hoàn toàn không để ý kỹ năng diễn xuất của Trương Tổ Đình có đang online hay không, hắn chỉ cần đối mặt với ống kính nói mấy câu này là được rồi. Vừa nghe bắt đầu quay, Trương Tổ Đình vào trạng thái ngay. Không thể không nói diễn viên cốt cán, đúng là diễn viên cốt cán, chuyên nghiệp hết sức. Cảm xúc của hắn tăng cao, biểu cảm trên mặt đã nhập vai hoàn toàn rồi. Nói với dáng vẻ đầy cảm xúc, xin chào mọi người, ta trụng chân giò, phim thì ta đã diễn nhiều rồi. Nghe khẩu âm Hồng Kông chính tông này, suýt nữa Bùi Khiêm đã bật cười, thú vị. Nhưng so với bản gốc, thiếu sót duy nhất là Trương Tổ Đình quá nhập vai, kỹ năng diễn xuất của ảnh đế đột nhiên phát huy triệt để. Dù có sự giúp đỡ của khẩu âm Hồng Kông chính tông cũng chưa tự làm xấu đủ đô. Bản gốc lúc Tra Tra Huy quay quảng cáo đang rất mệt, không tập trung nên mới có cảnh nổi tiếng của Tra Tra Huy. Nhưng hôm qua Trương Tổ Đình vừa ăn cua hoàng đế lại nghỉ ngơi khỏe khoắn một đêm, hôm nay đầy sức sống. Thêm việc hắn rất có cảm tình với tổng giám đốc Bùi nên cống hiến hết sức kỹ năng. Vậy mà không đủ hoàn mỹ rồi. Đây là một phiên bản hoàn toàn mới, ngươi chưa từng trải nghiệm, chỉ cần trải nghiệm 3 phút là ngươi sẽ u mê game giống như ta. Đọc xong câu quảng cáo cuối cùng rồi, nghe tiếng cắt, Trương Tổ Đình nhìn sang Bùi Khiêm lần nữa. Tổng giám đốc Bùi cũng giơ ngón cái like khích lệ hắn lần nữa. Trương Tổ Đình chột dạ, vậy cũng được sao? Lúc đọc lời thoại, hắn cảm thấy ngượng đến lạ, nếu không phải dựa vào sự chuyên nghiệp tôi luyện bao nhiêu năm, thậm chí hắn còn không trụ nổi. Vậy mà tổng giám đốc Bùi cảm thấy rất tốt à? Không thể nào, chắc chắn vẫn có chỗ cải thiện. Quả nhiên, nhân viên vẫn chưa giải tán, Bùi Khiêm đến trước mặt Trương Tổ Đình, chỉ điểm đơn giản mấy câu. Ngày Trương, trạng thái vừa nãy rất tốt, có điều vẫn cần cải thiện một chút. Ngươi cũng biết, chúng ta không quay điện ảnh thật sự, là quảng cáo. Trong quảng cáo này ngươi phải diễn hình tượng đại ca người chơi, tốt nhất là cái thể lười nhác một chút, tùy tiện một chút, như vậy có thể cho mọi người cảm giác gần gũi hơn. Tùy tiện một chút, đừng căng quá, ngươi thả lỏng đầu óc, dùng trạng thái tùy tiện nhất đọc lời thoại. Trương Tổ Đình thấy Bùi Khiêm sang, vốn tưởng hắn sẽ nhắc nhở về khía cạnh diễn xuất hoặc thay đổi mấy lời thoại tương đối cứng nhắc này, nhưng tổng giám đốc Bùi lại bảo hắn hạ thấp kỹ năng diễn xuất xuống chút, lười nhác tùy tiện hơn chút. Trương Tổ Đình hơi mờ mịt, nhưng tổng giám đốc Bùi đã nhắc rồi thì chỉ có thể thử thôi, quay lại lần nữa. Xin chào, ta luộc chân giò, ta đã đóng nhiều phim rồi. Lần này rõ ràng trạng thái của Trương Tổ Đình đúng hơn rồi. Đương nhiên kỹ năng diễn xuất cũng sụp đổ, ngượng ngùng hơn nhiều. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu, được, tuyệt vời. Tuy vẫn chưa hoàn hảo, kỹ năng diễn xuất của Trương Tổ Đình cản trở quá, nhưng có thể làm đến mức này, Bùi Khiêm đã rất hài lòng rồi. Đọc hết thoại, đạo diễn lại hô cắt. Trương Tổ Đình bất ổn từ đầu đến chân, hắn cảm thấy lần này khó xử hơn lần trước, quả là ngượng chết được. Là một ảnh đế, Trương Tổ Đình đã từng trải nghiệm cảm giác bất lực không thể diễn phần mình lâu rồi. Ngay lúc này hắn như một đào kép áo vằn không hiểu gì, luống cuống mù mờ. Tổng giám đốc Bùi, thật sự ngại quá, trạng thái của ta không ổn lắm, ngươi đợi ta tìm cảm giác quay lại lần nữa. Trương Tổ Đình thả lỏng bản thân, dằn vặt xem rốt cuộc nên nói mấy câu thoại này thế nào. Không cần. Bùi Khiêm lắc đầu, không cần, lần này đã qua rồi, rất tuyệt vời, đừng quay nữa. Việc ghi hình đã xong rồi, ngươi có thể về khách sạn nghỉ ngơi, chiều ta sắp xếp tiễn người đến sân bay. Lần này hợp tác với ngươi vô cùng vui vẻ. Trương Tổ Đình sững sờ, quay xong rồi. Hắn nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng hắn đến phim trường, trang điểm nửa tiếng, tốn 10 phút mới mặc xong áo giáp, sau đó học lời thoại 10 phút rồi quay 2 lần. Kết quả chưa đến 10 giờ đã quay xong hết rồi. Trương Tổ Đình lộ vẻ lúng túng. Khoan đã tổng giám đốc Bùi, Vừa nãy ta diễn không ổn lắm, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả quảng cáo, nên sẽ quay lại bao giờ hoàn hảo thì thôi. Với lại phát âm tiếng phổ thông của ta không chuẩn lắm, các ngươi nhớ tìm phối âm. Bùi Khiêm cười cười, cái này ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ suy xét tình hình cụ thể, cắt dữ liệu video hoặc tìm người chuyên phối âm theo nhu cầu. Hàm ý sâu xa là nếu không có nhu cầu thì chúng ta cũng không cắt, không phối âm. Trương Tố Đình nào nghe ra được hàm ý sâu xa của Bùi Khiêm, nghe tổng giám đốc Bùi tỏ ý sẽ suy xét tìm người phối âm cho thì yên tâm hẳn. Hắn vẫn hơi xoắn xít về diễn xuất của mình ban nãy. Nhưng tổng giám đốc Bùi là bên A đã hài lòng rồi, nhân viên cũng thu dọn chuẩn bị đi rồi, miễn cưỡng yêu cầu quay lại nữa thì hình như hơi vô lý. Huống chi còn quay lại lần nữa, Trương Tố Đình cũng không có lòng tin có thể đọc tốt mấy câu thoại kia. Nên Trương Tố Đình chỉ có thể âu sầu rời đi. Không phải buồn vì diễn không tốt, quan trọng là cảm thấy tiếc con cua lớn kia của tổng giám đốc Bùi. Hôm nay vất vả rồi, ngươi về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi, chào mừng đến Kinh Châu chơi. Bùi Khiêm vui vẻ tiễn Trương Tố Đình, tâm trạng siêu tốt. Quay xong quảng cáo này, tức là chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố gồ úp đã đi trên con đường lỗ tiền không lối về rồi. Quảng cáo đuổi người chơi phản cảm với web game truyền thống. Trong game không có chỗ đập tiền, đuổi nốt mấy phú hào mê web game truyền thống. Một công đôi việc, hiệu quả vượt trội. Sau khi tiễn Trương Tố Đình, mấy người game thương dương bắt đầu bận biểu cắt đoạn tài nguyên này thành quảng cáo phù hợp. Quảng cáo trên website, website video và một vài nơi khác. Hình thức và thời gian yêu cầu khác nhau. Ví dụ như quảng cáo ở vài nơi chỉ có thể là biểu ngữ, mở cửa sổ lên, mà có quảng cáo ở nhiều nơi lại là video ngắn mấy giây, mấy chục giây. Nên cùng một tài nguyên cũng thay đổi rất nhiều hình thức khác nhau. Quảng cáo mấy chục giây thành mấy giây, đương nhiên phải nghĩ cách giữ lại phần tinh túy nhất trong quảng cáo rồi. Lúc này mọi người phát hiện sự nhìn xa trong rộng của tổng giám đốc Bùi. Ghi hình đoạn video này, tùy tiện cắt cũng thành quảng cáo web game hoàn hảo. Vì mấy câu Trương Tố Đình nói này, cơ bản đều là câu ngắn, với lại lượng thông tin bao hàm không nhỏ, sau khi cắt đại ghép lại, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ý ban đầu, điều này chừa nhiều chỗ cho hậu kỳ phát huy cắt ghép. Nếu sau này có người chơi xem chán đoạn quảng cáo này rồi thì cắt quảng cáo mới. Tổng giám đốc Bùi, tiếng phổ thông của Trương Tố Đình không ổn lắm, cảm thấy hơi khó xử, có cần tìm diễn viên chuyên nghiệp phối âm đến để phối âm không, bây giờ phối âm cũng không đắt lắm. Diệp Chi Chu đề nghị. Bùi Khiêm lắc đầu ngay. Không, cứ như vậy, người phải tin tưởng kỹ năng diễn xuất của ảnh đế và căn cơ lời thoại. Với lại vô hình trung, cảm giác tự nhiên thế này có thể kéo gần khoảng cách với người xem, nếu tìm người phối âm chuyên nghiệp thế thì mất đi tinh hồn rồi, hiểu chưa? Diệp Chi Chu hơi lờ mờ cảm thấy Bùi Khiêm nói có vấn đề, nhưng nghĩ nghĩ, video khó xử cũng quay xong rồi, còn quan tâm cắt thế nào sao? Dựa vào suy đoán của giám đốc Lâm, tổng giám đốc Bùi cố ý tìm ngôi sao Hồng Kông để quay video khó xử thế này, chính là để có thể thu hút người chơi web game truyền thống vào chơi game. Như vậy quảng cáo này không liên quan gì độ đồ sộ, cắt lúng túng một chút cũng xem như hợp tình hợp lý. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Chu cũng không nói gì nữa, chỉ thành thật chuẩn bị ổn thỏa tài nguyên tuyên truyền. Đợi sau khi game nghiên cứu và phát triển xong sẽ phát sóng quảng cáo này khắp nơi. Bây giờ chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố quờ úp đã nghiên cứu phát triển được chừng nửa tháng. Tuy nói rằng game này xem như chế tác từ con số 0, nhưng về cơ bản thì cách chơi vẫn là cách quen thuộc của chiến ca nhiệt huyết. Rất nhiều yêu cầu đồ họa vô cùng rõ ràng, chỉ cần cập nhật chút đỉnh là được. Lượng công việc chủ yếu là mặt đồ họa, mà đồ họa trong game được thuê ngoài mấy công ty rồi, tốc độ có tài nguyên rất nhanh. Phóng chừng đầu tháng 9, game này có thể nghiên cứu và phát triển xong, nhanh hơn dự tính một chút. Game nghiên cứu và phát triển xong sớm hơn thời hạn, có thể thêm thời gian thử nghiệm, nhằm tiến hành điều chỉnh dữ liệu game cụ thể, cạnh tranh với game khác về mặt thời gian. Tóm lại ưu thế rất nhiều. Bây giờ chuyện tuyên truyền đã làm xong rồi, Diệp Chi Chu định dồn hết sức lên việc nghiên cứu và phát triển, để game này có thể nhanh chóng ra mắt người chơi. Bên kia Bùi Khiêm cũng đang bận rộn. Hắn vừa chú ý đến tiến độ nghiên cứu và phát triển bên game đằng đạt, vừa cảnh giác tình huống bên phòng làm việc Phi Hoàng. Việc nghiên cứu và phát triển của quay đầu lờ bờ cũng thuận lợi, bây giờ đã hoàn thành được tầm 60%. Tính toán theo tiến độ này, thêm thời gian thử nghiệm, chỉnh sửa, tối ưu hóa, giữa tháng 10 là có thể chính thức ra mắt. Bùi Khiêm bảo Lý Nhã Đạt chuẩn bị một bản demo có thể chơi vì hắn muốn đích thân tự trải nghiệm. Vừa xem thử rốt cuộc độ khó của game này có đạt đến mức mình mong đợi không, sẵn tiện tìm cơ hội lén nhét vũ khí chuyên thuộc của tổng giám đốc Bùi vào nơi không ai nghĩ đến. Yêu cầu của hệ thống là Bùi Khiêm phải dựa vào năng lực bản thân để đánh qua game này. Nói một cách công bằng, Bùi Khiêm cũng không gà lắm, đương nhiên cũng không mạnh lắm. Hắn là người chơi bình thường, là kiểu dẫn người chung phòng bệnh một chút. Hệ thống đưa ra yêu cầu thế này chủ yếu là để đề phòng Bùi Khiêm lợi dụng sơ hở. Hết tập 32. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào.